Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, biến không thể thành có thể bí mật. Chương 487, biến không thể thành có thể bí mật, không có khả năng. Cái này sao có thể? Tiếng thứ nhất kinh hô, là truy hồn tiễn cốc bất phàm khó có thể tin tiếng kinh hô. Tiếng thứ hai kinh hô, thì là truy hồn tiễn cốc bất phàm đã tiếp nhận trước mắt loại tình huống này. Nhưng lại không cách nào không nghĩ ra. Không có khả năng a. Đã từng, hắn cùng Lỗ Kiêu liên thủ, liền là cái này truy hồn ba mũi tên, để một tên chú mạch cảnh đại năng cũng bị thiệt lớn. Hộ thể linh cương trực tiếp bị cái này ba mũi tên cho nổ nát. Sau đó Lỗ Kiêu thừa cơ tập sát đắc thủ. Nhưng bây giờ vấn đề là, đồng dạng ba mũi tên, tại Diệp Chân tên này hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả trên người cùng chú mạch cảnh đại năng võ giả. Trên người hiệu quả lại là, Diệp Chân đón đỡ hắn cái này ba mũi tên, ngoại trừ hộ thể linh cương bị oanh nát bên ngoài, lông tóc không thương, càng không có thần hồn bị hao tổn bộ dáng, trong nháy mắt. Truy hồn tiễn cốc bất phàm có một loại như trong mộng cảm giác. Ngay cả ngay tại đại chiến Lạc Anh Tư cùng Lỗ Kiêu, cũng bởi vì một màn này cho cả kinh đồng thời khẽ giật mình. May mắn là hai người đồng thời đều bị kinh đến, bằng không một phương khác coi như thảm rồi. Về phần mặt khác ba tên một mực không có xuất thủ Huyền Âm Tông đệ tử, còn không có từ Diệp Chân vừa mới một chiêu miểu sát Lăng Bạch Y kinh khủng thành quả chiến đấu bên trong khôi phục lại, lại bị một màn này cho kinh đến, trực tiếp trợn tròn mắt, hai vai nhẹ nhàng lắc một cái. Diệp Chân vừa mới bị oanh tán xích ngọc linh giáp lần nữa bao trùm tại trên thân thể. Ngươi làm như thế nào? Lần nữa xác nhận Diệp Chân lông tóc không thương về sau, cực kỳ không hiểu truy hồn tiễn cốc bất phàm ngây ngốc xông Diệp Chân hỏi. Ta là thế nào làm được? Người lập tức liền biết. Khóe miệng cười lạnh hiển hiện thời khắc. Diệp Chân thân hình khẽ động, liền xông về truy hồn tiễn cốc bất phàm. Mới Diệp Chân là vị oanh sát Lăng Bạch Y, cốc bất phàm đánh lén xuất thủ, làm cho Diệp Chân mạo hiểm đón đỡ cái kia ba chi truy hồn linh tiễn. Hiện tại, coi như không phải do cốc bất phàm, gặp Diệp Chân đánh tới, cốc bất phàm năm ngón tay siết chặt, cự cung lần nữa tới tay, chỉ là, ai cũng không nhìn thấy Diệp Chân trong lòng bàn tay hiển hiện một tia lôi quang. Nói trở lại, kỳ thật Diệp Chân mới bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể đón đỡ cái kia ba chi linh tiễn. Thật vô cùng mạo hiểm. Cơ hồ vận dụng Diệp Chân tất cả che giấu thủ đoạn, chỉ là không muốn người biết mà thôi. Mới cái kia ba cái linh tiễn là dùng thần niệm tập trung vào Diệp Chân ấn đường, cổ họng, trái tim ba chỗ yếu phóng tới, chỉ cần bắn trúng một chỗ liền có thể muốn Diệp Chân mạng nhỏ. Diệp Chân cũng là đã từng là dùng linh tiễn người trong nghề. Từ nơi này ba chi linh tiễn phi hành tiếng xé gió, phi hành phá không lúc mang theo vòi rồng, Diệp Chân đại khái liền có thể đánh giá ra cái này linh tiễn uy lực. Đón đỡ, bằng hắn xích ngọc linh giáp, cao nữa là chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy một chi linh tiễn. Cái khác hai chi linh tiễn tất chúng, muốn tránh là không có bất kỳ biện pháp nào, vậy chỉ có dùng hiểm chiêu. Dùng cái gì hiểm chiêu đâu? Kỳ thật Diệp Chân mới đón lấy cái này ba chi linh tiễn hiểm chiêu, vẫn là Diệp Chân trước kia linh cơ khẽ động sản phẩm. Diệp Chân còn tại Hắc Long vực lúc, đã từng truy sát qua huyết thần giáo hộ pháp huyết linh. Một đường truy sát đến Vạn Tịch Phong, phát hiện hộ pháp huyết linh, lúc đối chiến, nhưng lại bị huyết thần giáo huyết ma hộ pháp huyết linh huyết hà trấn áp. Thiếu chút nữa liền xong đời, sống chết trước mắt, Diệp Chân linh cơ khẽ động, đem huyết ma hộ pháp huyết linh huyết hà đều đưa vào Thận Long Châu. Hóa giải một lần kia nguy cơ, lần này, trên cơ bản cũng là dạng này. Sống chết trước mắt, Diệp Chân thân hình như rắn bóp méo một cái, để ngực huyệt thiên trung thận long châu ẩn ẩn nhắm ngay phong tỏa trái tim của hắn vị trí thứ ba. Chi linh tiễn, tiễn quang gần người nháy mắt, thận long châu có chút thúc dục, hấp lực bàng bạc mà ra. Cái này thứ ba chi linh tiễn liền vô thanh vô tức biến mất tại thận long châu bên trong. Vì thận long châu lớp phong ấn thứ ba giải phong ra một điểm khí lực. Điểm chết người là, lại muốn thuộc bắn về phía Diệp Chân cổ họng đạo thứ hai linh tiễn. Nếu là trước kia, cơ hồ không thể nào tránh né. Để Diệp Chân chỉ có thể liều mạng đón đỡ xem vận khí. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân lại có một kiểu khác lợi khí ma hồn điện. Mặc dù Diệp Chân vừa mới đạt được ma hồn điện một trận chiến này tranh giành thành lũy cách dùng Diệp Chân còn không thế nào quen. Nhưng là cơ bản nhất vận dụng nên cũng biết, thần niệm khẽ động, Diệp Chân chỉ là đem ngực treo ma hồn điện có chút thúc dục. Biến lớn mấy phần, một đạo linh lực đáng xuất. Ma hồn điện đột ngột trên mặt đất dương, trùng hợp chắn bắn về phía Diệp Chân cổ họng đạo thứ hai linh tiễn trước đó. Linh tiễn bắn trúng ma hồn điện nháy mắt, đối diện ma hồn điện vỗ một cái đại môn, phải nói là vỗ một cái tiểu môn đột ngột mở rộng. Sau đó, truy hồn tiễn cốc bất phàm uy lực bất phàm thứ hai chi truy hồn linh tiễn, liền phảng phất bắn vào động không đáy. Trực tiếp biến mất tại ma hồn điện trong thông đạo. Cứ như vậy, ba chi linh tiễn bên trong cực kỳ khó giải quyết hai chi linh tiễn. Trực tiếp biến mất, cái này ba chi linh tiễn kinh khủng liền kinh khủng tại lượng bên trên. Một chi linh tiễn, cũng không có cái gì. Ba chi linh tiễn cùng một chỗ, liền cực kỳ khủng bố. Bây giờ hai chi linh tiễn biến mất, mặt khác một chi linh tiễn. Đối Diệp Chân mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Xích Ngọc Linh Giáp đón đỡ. Không thể không nói, cái này truy hồn tiễn cốc bất phàm linh tiễn uy lực vẫn là hết sức kinh khủng. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân Xích Ngọc Linh Giáp liền dạn nứt ra hơn 1000 đạo vết dạn. Lập tức sụp đổ, một tia tàn mũi tên hung hăng đụng vào Diệp Chân cái trán. Để Diệp Chân cái trán có chút đau xót, thần hồn có chút rung động. Cái này truy hồn linh tiễn bên trong hẳn là ẩn chứa có thần hồn lực lượng. Này vị truy hồn, bất quá Diệp Chân thần hồn tu vi cũng là không kém, thần hồn tất nhiên là không tổn hao gì, chỉ là ấn đường chỗ lưu lại một tia nhẹ nhàng dấu đỏ. Đây chính là Diệp Chân để Lạc Anh Tư, Lỗ Kiêu, Cốc Bất Phàm bọn người chấn động vô cùng, nhưng lại có thể không bị thương chút nào đón lấy truy hồn ba mũi tên bí pháp. Những người khác căn bản không biết, cũng căn bản nghĩ không ra Diệp Chân sẽ có thận long châu. Ma hồn điện bực này kỳ vật, Diệp Chân biến không thể là vì khả năng, dĩ nhiên là chấn động vô cùng. Về phần lúc trước miểu sát Lăng Bạch Y cái kia một chỉ, thì hoàn toàn là Diệp Chân bản lãnh của mình, không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật. Chú mạch thần thông đã có thể được xưng là võ đạo thần thông, tất nhiên là bởi vì uy lực của nó ở nơi đó. Cho nên, cho dù là phụ trợ tính chú mạch thần thông, uy lực cũng là phi thường. Tại chỉnh hợp tịch diệt kiếm điển kiếm tâm thông minh cảnh giới dưới, Lăng Bạch Y chiêu thức quỹ tích ở trong mắt Diệp Chân như thẳng táp. Về phần cái kia một chỉ có thể như bóng với hình điểm trúng Lăng Bạch Y nguyên nhân cũng rất đơn giản. Diệp Chân kiếm tâm thông minh đúc thành đã có 1 năm, kiếm tâm thông minh bên trong tâm kiếm sát chiêu đã sớm được Diệp Chân suy nghĩ lô hỏa thuần thanh. Diệp Chân cũng không phải là vậy quá mức câu nệ người. Lĩnh hội tâm kiếm sau khi, Diệp Chân liền cân nhắc qua đem tâm kiếm chỉnh hợp đến cái khác chiêu thức phía trên. Vì làm đến điểm này, Diệp Chân thử qua rất nhiều lần, chỉnh hợp qua kiếm pháp, Xích Ngọc Ấn, Hắc Long Bá Thiên Thức các loại, nhưng đều không thể cùng tâm kiếm tâm pháp kết hợp lại. chỉ có cái này phù vân chỉ có thể cùng tâm kiếm tâm pháp kết hợp lại, uy lực bảo tăng. Bất quá, thuần luận lực công kích, phù vân chỉ vẫn là so ra kém từ kiếm tâm thông minh thúc dục tâm kiếm. Nhưng là phù vân chỉ chuyên môn phá thế, bài trừ hộ thể linh cương đặc thù tác dụng, cũng không phải tâm kiếm đủ khả năng thay thế. Đủ luận này tình huống chỉnh hợp dưới, mới có Diệp Chân một chỉ oanh sát Lăng Bạch Y thành quả chiến đấu. Chính là Diệp Chân những năm gần đây này thực lực tổng hợp thể hiện, tuyệt không phải là dựa vào vận khí. Oanh, tiếng sấm liên tục, tiếng vang đột ngột tại đây u ám bí cảnh trên không vang lên. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt chợt sáng liền tối, mùi cháy khét liền đột ngột truyền đến bên lỗ mũi. Cùng lúc đó, truy hồn tiễn cốc bất phàm cái kia run rẩy tiếng kêu thảm thiết vang dội đến. Đám người kinh ngạc nhìn sang thời điểm, liền thấy cốc bất phàm toàn thân khói đen bốc lên, ngay cả chưa từng rời tay cự cung cũng rơi xuống đến mặt đất. Lên, cứu người, nhìn lấy xông đi lên Diệp Chân, Lỗ Kiêu lên tiếng giống giận, lúc này còn ở vào kinh ngạc không hiểu trong trạng thái Huyền Nguyệt Tông mặt khác ba tên võ giả đồng thời cản hướng về phía Diệp Chân. Gặp ba người này cản hướng mình, Diệp Chân tự nhiên là không chút nào nương tay, trong lòng bàn tay lôi quang chớp liên tục, trong lúc nhất thời ầm ầm miếng sấm rền vang lên không ngừng. Tư xông đến nhanh nhất tên kia Huyền Nguyệt Tông hồn hải cảnh tứ trọng võ giả đầu tiên gặp tay và chúng một cái kinh hồn thiên lôi, toàn thân run lên cầm cập, run rẩy không thôi, bị thương rất nặng. Thấy thế, mặc dù e ngại nhưng biết được lợi hại, quan hệ khác hai tên Huyền Nguyệt Tông võ giả cũng là đều ra sát chiêu như thiểm điện công về phía Diệp Chân, ý đồ dùng cái này cứu người. Giống, khiến người sợ hãi hồn tiếng hổ gầm đột ngột vang lên. Một đạo bạch quang đột ngột từ Diệp Chân trong ngực thoát ra. Chỉ một cái, tên kia hồn hải cảnh tứ trọng Huyền Nguyệt Tông võ giả đầu liền bay lên. Dực Lương, Lỗ Kiêu lên tiếng gầm thét, nhìn chằm chằm sư đệ bay lên đầu muốn rách cả mí mắt. Ngắn ngủi trăm hơi thở bên trong, hắn đã tổn thất hai tên sư đệ, loại tốc độ này thương vong tại Huyền Nguyệt Tông trong lịch sử vẫn là cho tới bây giờ không có. Thế nhưng là, coi như Lỗ Kiêu giống đến lợi hại hơn nữa, cũng là không rảnh nhúng tay. Hắn bị yêu nữ Lạc Anh Tư cho cuốn lấy gắt gao, hơn nữa không dám có chút phân thần. Yêu nữ Lạc Anh Tư mị cốt trời sinh, mị công càng là cực không tầm thường, trong giao chiến hơi không cẩn thận liền sẽ bị nó mị công áp chế, 10 thành thực lực ngay cả 6-7 thành đều không phát huy ra được. Kết quả có thể nghĩ, đây cũng là Lạc Anh Tự yêu nữ xưng hô tồn tại. Rất nhiều thanh niên thiên tài đều là dạng này gãy hủy ở Lạc Anh Tư trong tay. Lúc này liều chết bám lấy Lỗ Kiêu không thả, Lạc Anh Tư trong đôi mắt xinh đẹp dị quang chớp liên tiếp, trong mắt vui mừng không thôi. Tốt, thực sự nghĩ không nhiều, cái này trên nửa đường nhặt được Diệp Chân, đừng nhìn chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng tu, nhưng chiến lực lại khủng bố như thế. Nhưng ngẫm lại trước đó chính mình ba phen mấy lần trong tay Diệp Chân kinh ngạc, nàng cũng liền bình thường trở lại. Oanh, luân phiên ứng đối dưới, Diệp Chân kinh hồn lôi quang lần nữa oanh ra. Giống nhau trước đó, một tên khác hồn hải cảnh tứ trọng Huyền Nguyệt Tông võ giả tại chỗ trúng chiêu. Dực Thiện, cẩn thận, nhìn thấy to lớn vân dực hổ vương lần nữa đánh về phía trúng chiêu Dực Thiện, Lỗ Kiêu lên tiếng gầm thét. Nhưng là, Lỗ Kiêu không biết là, coi như hắn nhắc nhở thanh âm lớn hơn nữa, lại nhiều, sư đệ của hắn Dực Thiện lúc này cũng là bất lực. Muốn tránh cũng không tránh được. Kinh khủng thiên lôi chi lực ngay tại trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Đừng nói là nâng linh lực, cả ngón tay đều không khống chế được. chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Vân Dực Hổ Vương cự chảo chụp về phía đầu của hắn. Suy, một thanh sắc bén cung dao nhọn mang theo tiếng xé gió. Tật đưa qua, đâm về phía Vân Dực Hổ Vương con mắt, lại là mới nhận Diệp Chân kinh hồn thiên lôi đánh truy hồn tiễn cốc bất phàm đã từ lôi oanh chúng. Khôi phục lại, cứu cái này Dực Thiện một mạng, rầm rầm rầm. Ngay tại cốc bất phàm cứu Dực Thiện nháy mắt, kinh hồn thiên lôi liền vang, chính ngăn lại Diệp Chân một tên sau cùng huyền nguyệt tông hồn hài cảnh tam trọng võ giả tại ba. Đạo kinh hồn thiên lôi dưới, không tiếng động hóa thành than cốc, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Dây cung chấn động thanh âm đột ngột mà vang vọng, truy hồn tiễn cốc bất phàm nổi điên điên cuồng tấn công Diệp Chân. Nhiều nhất lúc, hơi cong 9 mũi tên, linh tiễn dày đặc như mưa tên công về phía Diệp Chân. Áp chế đến Diệp Chân một trận luống cuống tay chân. Chuẩn bị, đột nhiên, một tiếng sắc lạnh, the thé tiếng gào từ lỗ kiêu trong miệng hô lên. Chính đoạt công Diệp Chân truy hồn tiễn cốc bất phàm thần sắc đột ngột mà trở nên nghiêm nghị vô. Cùng, cung kéo căng thành hình tròn. Năm chi linh tiễn đột ngột ngưng hiện, cốc bất phàm thân hình càng là vội vàng thối lui. Một màn này, đem Diệp Chân giật nảy mình. Cái này nếu là phóng tới mới tiêu chuẩn 5 mũi tên, Diệp Chân còn có thể hay không tiếp được, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Cho nên, lúc này, tuyệt đối không thể để cho cốc bất phàm bắn ra một tiễn này thân hình thay đổi thật nhanh. Lôi quang đột nhiên từ Diệp Chân trong lòng bàn tay hiển hiện. Diệp Chân, chết đi cho ta. Trong lúc đó, lỗ kiêu thân hình như điện, như diều hâu hướng về Diệp Chân lướt đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.